Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 288. Dị giới thần binh, mới vừa ngươi nói ngươi thấy Chu Phúc Hải thần hồn thiên sang bách khổng, chẳng lẽ ngươi đã là thần thông cảnh ra Vạn Thọ Thành, bay vùn vụt ở biển mây vụ lãng bên trong? Hồi tưởng Bạch Mi trước chuyển lời, Đồng Thiên Kiêu bỗng nhiên nói, ngươi biết thần thông cảnh. Không nghĩ tới Đồng Thiên Kiêu sẽ bởi vì chính mình câu nói đầu tiên có thể đoán được chính mình cảnh giới. Bạch Mi thầm nghĩ, xem ra Đồng Thiên Kiêu sư phụ cũng là một người thần thông cảnh đại năng. Kim đan tam trọng, hư đan, pháp tướng, thần thông, tam trọng cảnh giới nhìn như đều là kim đan kỳ bên trong. Nhưng thần thông cảnh cùng pháp tướng cảnh chênh lệch, tựa như cùng luyện khí một tầng cùng pháp tướng cảnh chênh lệch kia thật lớn. Pháp tướng cảnh lấy thần hồn câu ngay cả thiên địa đại đạo tạo thành trăm trượng pháp tướng, uy lực rời non lấp biển, không thành vấn đề. Thần thông cảnh lấy đạo tâm ngưng tụ thần thông, vừa nghĩ, điên đảo ngày đêm cũng là chuyện nhỏ, do đại chuyển tiểu, không đơn thuần là trên thể hình biến hóa, càng là bản chất thuế biến. Tấn thăng thần thông cảnh, tu sĩ kim đan đối với các loại đại đạo thể ngộ sẽ tiếp thu được thiên địa càng thêm mãnh liệt phản hồi, mà loại phản hồi cụ thể biểu hiện chính là thần thông cảnh tu sĩ sẽ bắt đầu ngưng tụ ra từng viên cường đại thần thông. Thần thông lực hơn xa đạo pháp chi lưu, tự thân tìm hiểu đại đạo bất đồng, thần thông cảnh đại năng ngưng tụ thần thông cũng không tẫn giống nhau. Nhưng là có 6 loại thần thông, là tất cả đại năng cũng có cơ hội ngưng tụ ra. Theo thứ tự là Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông cùng với Lậu Tẫn Thông, Túc Mệnh Thông, tiền tứ loại thần thông căn cứ tu sĩ tự mình tư chất ngộ tính, cũng sẽ hoặc nhanh hoặc chậm ở trong người ngưng tụ, nhưng duy chỉ có cuối cùng 2 môn, Túc Mệnh Thông cùng Lậu Tẫn Thông thì cần muốn tu sĩ bản thân có đại trí tuệ, đại ngộ tính thậm chí còn đại cơ duyên mới có cơ hội ngưng tụ. Mà thiên cổ tới nay, có thể ngưng tụ này 2 môn thần thông, bất quá 2 tay số. Đồng Thiên Kiêu từ nhỏ đi theo Hạ Hầu Giã tu hành, tự nhiên biết một ít thần thông cảnh đại năng bản lĩnh. Người bình thường muốn mắt sáng nhìn thấu thần hồn, bực này huyền ảo khả năng, không phải là thần thông cảnh tu sĩ không thể làm. Nhóm người hồn phách, tu sĩ thần hồn là thiên địa tinh túy, đại bí cấm kỵ, trừ phi thần hồn rời thân thể. Nếu không muốn xuyên thấu qua nhục thân quan sát thần hồn, duy có thần thông cảnh đại năng thi triển Thiên Nhãn Thông mới có thể làm được. Mới vừa Bạch Mi một lời chung nói ra Chu Phúc Hải thần hồn trạng thái, hiển nhiên là vận dụng Thiên Nhãn Thông bực này thần thông, mà điều này chứng minh Bạch Mi đã đột phá pháp tướng cảnh, thành tựu đỉnh phong kim đan thần thông cảnh. Ta mới vừa đột phá kim đan, hắn lại đều đã đến thần thông cảnh, thật là yêu nghiệt a. Không nghĩ tới Bạch Mi cùng mình cảnh giới bất chi bất giác đã bị phóng lớn như vậy. Đồng Thiên Kiêu không khỏi nâng trán, trong lòng thầm thở dài nói, biết được Bạch Mi đã thần thông cảnh sau, Đồng Thiên Kiêu đối với nhà mình sư phụ mời Bạch Mi đi tông môn phải làm việc liền càng hiếu kỳ hơn, lại tiêu phí hơn nửa nguyệt thời gian, Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu hai người trở lại Trung Châu. Đi tới Vũ Hóa Tiên Tông sơn môn chỗ, Lang Gia Phúc Địa, cùng Bạch Mi khí thế khoáng đạt, ngạo chỉ ông trời Thục Sơn bất đồng. Lang Gia Phúc Địa làm cho người ta cảm giác là một loại thanh nhưng đạm nhã, đại đạo vô hình như có hình, phảng phất không vào phàm trần tiên khí tương đương một bước vào Lang Gia Phúc Địa. Bạch Mi trong hô hấp liền nhận ra được từng tia không giống với phổ thông linh khí cảm giác. Ở Lang Gia Phúc Địa linh khí nồng nặc chung, cất giấu từng luồng lạnh lẽo cô quạnh không lưu với phàm thần bí linh khí. Loại này linh khí lan tràn ở toàn bộ Lang Gia Phúc Địa, nhưng là khi ngươi như muốn dung vào bên trong cơ thể lúc này sợi linh khí nhưng lại giống như hoạt lưu con lươn, tùy tiện thoát khỏi ngươi trói buộc, có ý tứ buông tha cùng giá cao lạnh linh khí tiếp tục dây dưa. Bạch Mi đi theo Đồng Thiên Kiêu hướng Vũ Hóa Tiên Tông Sơn Môn đi tới. Một lát sau, Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu đi tới Hạ Hầu Giá Tiên Đỉnh Động Phủ. Danh tác thác nước đỉnh đỉnh núi thượng, một thân tú bạch đạo bào Hạ Hầu Giá ngồi ngay ngắn ở một trà trước án. Trước người để đã pha chế thật là thơm trà, yên lặng chờ Bạch Mi đi tới thác nước đỉnh. Thấy Hạ Hầu Giá bản tôn Bạch Mi nhất thời cảm thấy một cổ sinh tử đối lập, thay đổi liên tục lặp đi lặp lại huyền diệu khí độ quanh quẩn ở chỗ này bên người thân. Bạch Tông Chủ đường xa tới, trưởng đức không có từ xa tiếp đón a. Hạ Hầu Giá tự trưởng đức, ngay sau đó đứng dậy cười nói. Hai người chào đón đi tới trà trước án. Hạ Hầu Giá đối với Đồng Thiên Kiêu nói. Thiên Kiêu, ngươi đi xuống trước đi. Dạ, sư phụ, khom người cáo lui. Đồng Thiên Kiêu hóa thành hồng quang rời đi, là Bạch Mi châm cho một ly sắc như tử ngọc linh trà. Hạ Hầu Giã nói, Bạch Tông Chủ mời nếm thử một chút, đây là lão phu lúc rảnh rỗi tài bồi tiểu bụi cây, chính là tuyệt tích cô phẩm. Gật đầu một cái, Bạch Mi giơ ly lên khẽ nhấp một cái trong ly nhuận nhược ngọc dịch hương mính trà vào trong miệng. Bạch Mi nhất thời cảm thấy răng môi giữa như có nhu nhược không có xương thon thon tay ngọc ở răng đang lúc khẽ vuốt vào cổ họng sau khi ấm áp nếu ánh sáng mặt trời hồi hương giống như đem người thượng 48.000 cọng lông lỗ cũng toàn bộ mở ra trưởng lại từ nhưng phun ra nuốt vào đến linh khí bất chi bất giác đem nước trà trong ly uống cạn. Bạch Mi không khỏi thở dài nói, quả nhiên là trà ngon. Hạ Hầu trưởng lão thật là có phúc a. Tiểu nhã mà thôi, Bạch Tông Chủ nếu là ưa thích, ta có thể đưa ngươi hai lượng. Lẫn nhau khách sáo nhàn tự mấy câu, Hạ Hầu Giá bắt đầu đem lời đầu dẫn nhập chính đề. Lần này mời Bạch Tông Chủ tới đây, đúng như theo như trong thư, hy vọng Bạch Tông Chủ có thể cùng chư vị đồng đạo đồng thời chung nhau tìm hiểu kia thần binh thượng huyền hay. Hạ Hầu trưởng lão trong miệng thần binh đến tột cùng là Hạ Hầu Giá ở đưa cho Bạch Mi trên thiệp mời chỉ nói là Vũ Hóa Tiên Tông lấy được một thanh kỳ lạ thần binh. Thần binh thượng phủ đầy rất nhiều huyền diệu bí văn, Vũ Hóa Tiên Tông khổ xâm vài chục năm không thu hoạch được gì, bây giờ chỉ đành phải rộng rãi mời thiên hạ người tài giỏi tới cùng tìm hiểu. Hy vọng có thể phá giải này thần binh bí ẩn. Chuôi này thần binh là ta tông 29 năm trước tình cờ được, chính là một thanh đoạn kích, chỉ có kích nhận cùng gần nửa báng kích. Chuôi này thần binh thượng không có một đạo linh cấm cùng bảo cấm, lại quanh năm tản ra không phải vàng đan đại năng không thể tới gần nhiệt độ cao. Hơn nữa vật này chất liệu rất đặc thù, tựa hồ cũng không phải là ta địa ương giới sản vật. Nghe được Hạ Hầu Giá giới thiệu tình huống, Bạch Mi chân mày thoáng giật mình. Không phải là địa ương giới sản vật, đó chính là đến từ những thế giới khác, là tới từ âm thổ sao? Ta đây đại khái minh bạch, lần này hiện ở nơi nào? Có thể để cho ta xem một chút sao? Bạch Mi hỏi, chuyện này không gấp, còn có hai vị đồng đạo chưa tới. Bọn người đến, chúng ta cùng nhau nữa đi, cũng tránh cho hạ xuống thoại bính. Cười khẽ hai tiếng, Hạ Hầu Giá lại nói, nghe nói Bạch Tông Chủ cùng kia sinh hồn môn đụng chạm không nhỏ. Là thực sự sao? Nghe được Hạ Hầu Giá đột nhiên đề lên chuyện này, ánh mắt của Bạch Mi động một cái. Tùy tiện nói, đụng chạm nhỏ, lúc trước chỉ là có chút cho phép va chạm. Bất quá sau đó ta chém bọn họ chung một tên kim đan phân đà chủ. Chỉ như vậy mà thôi. Chém người ra một tên kim đan cấp khác phân đà đà chủ ở Bạch Mi trong miệng. Nhưng chỉ là chỉ như vậy mà thôi. Nắm lên trước mặt thần sắc bình thản tự nhiên Bạch Mi.